Bôi đen hoàng đế bệ hạ, chương 74, mấy ông già thực sự rất khó đối phó. Gocchuyenaudio.com, Editem, Beta Aurica. Mãi đến ngày hôm sau Từ Canh mới nghe Kim Tử nhắc tới chuyện Đại Chân đã quay về kinh, lúc Kim Tử nói tới chuyện này còn đổ mồ hôi hột, sợ Từ Canh nổi giận, nhưng hắn chỉ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. Bây giờ thật đúng là khéo quá thành giờ, không biết sau này làm sao để xin lỗi người ta đây. Kim Tử cẩn thận khuyên nhủ. Nương tử Tân gia thông minh lanh lợi, lại thấu tình đạt lý, khi nghe điện hạ giải thích xong, chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài. Từ Canh cười khổ, nàng quay về kinh cũng tốt, gần đây bên phía Tạ gia rất lạ, ta vẫn sợ bị bọn họ chúng đâm sâu lưng, nàng ấy ở kinh thành tốt xấu gì cũng an toàn hơn. Bên phía Tạ gia vẫn chưa có tin tức gì sao? Hai ngày nay lão nhị có đến chỗ nào kỳ lạ không? Kim Tử lắc đầu, mấy ngày nay mật thám được cài vào phủ Tế Ninh đều không có tin tức gì, ngay cả mấy người bên cạnh nhị hoàng tử cũng không thấy bóng dáng, nô tài đã lặng lẽ cho người hỏi thăm rồi, nói là bị nhiễm phong hàn nên đã dọn ra ngoài. Thật là trùng hợp, tại sao mấy người bọn họ lại cùng sinh bệnh như vậy, chỉ sợ đã bị người ta phát hiện ra thân phận nên bị xử lý rồi. Từ khi nào mà lão nhị lại trở nên thông minh như thế? Từ Canh tỏ vẻ khó hiểu, những người Kim Tử cài vào bên cạnh Từ Long đều trải qua ngàn trọn vạn tuyển, mấy năm nay chưa từng lộ ra dấu vết gì, tại sao lại bị người ta nhận ra vào lúc này, chẳng lẽ bên phía bọn họ cũng có mật thám trà trộn vào đây? Nhưng những việc này luôn do Kim Tử tự mình xử lý, ngoại trừ hắn, chỉ có mấy mật thám kia là biết được thân phận của bản thân, làm sao có thể tiết lộ được tin tức? Thấy Từ Canh chìm trong suy nghĩ, Kim Tử muốn nói lại thôi, Từ Canh phát hiện sự khác thường của hắn ta, liền nói. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có lấp lửng. Không biết có phải là do nô tài suy nghĩ nhiều hay không, vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất không hợp lý. Kim Tử nhỏ giọng nói, nô tài ở trong cung đã rất nhiều năm, cũng có ít nhiều hiểu biết về nhị hoàng tử. Dựa vào tính cách của hắn ta, nếu thật sự phát hiện ra người của chúng ta, sao có thể kiềm chế được, chỉ sợ sẽ lập tức làm lớn chuyện lên để mọi người đều biết. Nếu có quý phi nương nương trông chừng hắn ta thì còn dễ nói, nhưng lần này quý phi nương nương không hề đi theo. Từ Canh gật đầu, người nói cũng có lý, chỉ là, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ là do Tuệ Vương thúc? Ngoài Từ Long ra, người cố hết sức quấy phá hắn chỉ có một mình Tuệ Vương. Vốn tưởng rằng mình đã che đậy rất tốt, đời này Tuệ Vương có thể an phận một chút, nhưng nhìn hành động của ông ta, hiển nhiên là chưa có tỉnh ngộ, Từ Canh chỉ còn chờ ông ta tấn công thôi. Chẳng qua đời trước Tuệ Vương còn có thể tìm lý do, đời này ông ta làm sao bây giờ? Không đúng, Từ Canh vỗ bàn, bang, một cái đứng lên, Kim Tử sợ tới mức run run, hai chân mềm nhũn không dám hé răng, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn. Ta vẫn luôn tự hỏi cuộc sống của lão nhị rất tốt, tại sao lại nghĩ quẩn trong lòng đột nhiên muốn tạo phản, lại quên mất khả năng phía sau hắn ta còn có người xúi giục. Từ Canh cười lạnh, muốn thừa dịp đục nước béo cò, Tuệ Vương thúc thật sự là tính kế rất tốt. Nhưng mà ông ta đã suy nghĩ viển vông rồi. Thật sự cho rằng hắn vẫn là Từ Canh của kiếp trước, chỉ với bằng đó nhân mã của lão nhị mà cũng dám cứng đối cứng với hắn, quả thực là buồn cười muốn rớt răng. Gocchuyenaudio.com. Về phần Tuệ Vương, đang mơ mộng đẹp trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi đó sao, chờ đến khi tỉnh mộng, ngay cả Thái Hậu cũng không bảo vệ được ông ta. Kim Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý của Điện Hạ là chuyện này đều là do Tuệ Vương giở trò quỷ. Có phải ông ta giở trò quỷ hay không, điều tra một cái là biết. Từ Canh hừ lạnh, người cho người đi điều tra thử, có phải gần đây bên cạnh lão nhị có một phụ tá đặc biệt được coi trọng, lại hay ra vào trong phủ. Ta có biết một ít thuộc hạ dưới tay Tuệ Vương, đến lúc đó sẽ biết được hết mọi chuyện. Tuy rằng Kim Tử không rõ vì sao Từ Canh lại biết được thành viên trong tổ chức của Tuệ Vương, nhưng hắn ta thông minh không hỏi tiếp, liên tục vâng dạ, sau đó lập tức lui ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. Không bao lâu sau, Kim Tử đã nhanh chóng mang tin tức đến. Trước đó nhị hoàng tử thường xuyên xuất cung, hình như là mê tín một đạo sĩ tên là Huyền Minh, thường xuyên cùng hắn ta luận đạo tương giao, mỗi khi nhắc tới có vẻ cực kỳ tôn sùng, nhưng mà rốt cuộc đã nói những gì trong thời gian ngắn nô tài chưa dò hỏi được. Huyền Minh, Từ Canh trợn mắt lên, đấm một cái xuống bàn trà, giọng nói cũng đột nhiên cao vút lên. Người nói là Huyền Minh, Kim Tử cuống quýt cúi đầu. Đúng vậy ạ, pháp hiệu của đạo sĩ kia thực sự tên là Huyền Minh, nghe nói là Long Hồ xuống núi, nô tài đã cẩn thận dò hỏi, người nọ khoảng chừng 40 tuổi, bộ dạng gầy gò, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt, nhị hoàng tử cực kỳ tín nhiệm ông ta, hầu như là nói gì nghe nấy. Từ Canh giơ tay ra hiệu hắn ta ngừng lại, được rồi, ta đã biết ông ta. Hắn sao có thể không nhận ra Huyền Minh chứ, chính là cái tên đạo sĩ giả phong độ nhẹ nhàng đã lừa gạt hắn, suốt ngày chỉ biết cầu tiên vấn đạo, không để ý tới triều chính, còn dùng lượng lớn vàng bạc trong quốc khố đập vào lò luyện đan, khiến hắn trực tiếp hủy hoại Giang Sơn trong tay mình. Sau khi Huyền Minh biến mất không thấy tăm hơi, hắn chật vật trốn thoát, sau này có người nói nhìn thấy ông ta ở kinh thành ăn mặc phú quý sang trọng, chính là một tên đạo sĩ giả, lúc đó Từ Canh mới biết mình bị lừa gạt. Hắn vẫn luôn cho rằng chuyện này là cái bẫy của Tạ gia và Từ Long tạo ra, hiện tại xem ra tất cả đều do Tuệ Vương lập mưu. Từ Canh càng nghĩ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gọi là chó cắn người là chó không sủa, hắn đã hiểu ý của câu này rồi. Đời này hắn đã chuẩn bị đề phòng Tuệ Vương, không ngờ vẫn bị ông ta tìm được cơ hội chơi xấu, tuy người trúng chiêu là lão nhị, nhưng cuối cùng người chùi đít lại là hắn, thật là đáng giận mà. Điện hạ biết người này, chẳng lẽ từng chịu thiệt thòi trong tay ông ta? Chấm, Kim Từ bất ngờ hỏi. Từ Canh nghiến răng nghiến lợi nói, một tên đạo sĩ giả cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Tuệ Vương phái ông ta tới đây, thật sự là đúng lúc. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị Tuệ Vương, nếu không sẽ khó giải mối hận trong lòng hắn. Kim Tử nhỏ giọng nói, vậy phải làm gì bây giờ? Nếu Tuệ Vương xen vào thì đây không phải là việc nhỏ, vẫn nên bẩm báo với bệ hạ. Hắn ta dừng lại một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn nữa, nô tài cảm thấy e là bệ hạ đã sớm biết rồi. Cái gì? Từ Canh vô cùng kinh hãi. Không phải ta đã cố ý dặn ngươi phải đặc biệt cẩn thận đừng để cho phụ hoàng phát hiện ra sao, làm sao ông ấy có thể biết được. Góc truyện audio.com. Nếu Hồng Gia Đế đã biết lúc trước hắn cố tình giấu giếm chuyện này không phải sẽ trở thành trò cười hả? Kim Tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Nô tài đã rất cẩn thận rồi, nhưng vấn đề là người bên phía nhị hoàng tử và Tạ gia không giúp được gì. Đã tạo phản rồi còn không cẩn thận như vậy, nô tài nhìn cũng sốt ruột thay cho bọn họ. Trong tay bệ hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ, tin tức lại linh hoạt, không chỉ nhị hoàng tử, ngay cả một hành động nhỏ của điện hạ cũng không giấu được ngài ấy. Ta đã làm hành động nhỏ gì hả? Từ Canh nghiêm mặt thành công chuyển đề tài. Không phải cùng với nương tử Lâm gia. Im miệng, Từ Canh đỏ mặt tía tai cắt ngang lời hắn ta. Không được nhắc lại chuyện này nữa. Lúc này Kim Tử lại không hề sợ hắn một chút nào, cười ha ha. Nô tài không nói, nhưng người bên ngoài vẫn đang nói đó thôi. Từ Canh buồn bực đá một cái vào chân bàn nói. Lão già Lâm cũng thật là quá đáng, nếu còn tiếp tục như vậy ta sẽ không khách khí. Kim Tử thấy hắn thật sự tức giận, vội vàng khuyên nhủ. Điện hạ đừng nóng vội, tin đồn này truyền ra ngoài 2 ngày tự nhiên sẽ chìm xuống. Chỉ cần điện hạ không mắc câu, Lâm gia càng nói nhiều, sau đó sẽ càng có kết quả khó coi. Đừng thấy lúc này bọn họ nói chuyện vui vẻ, đó là bởi vì mọi người đều đang đợi phản ứng của điện hạ, nếu ngài hoàn toàn không có ý này, nhiều người sẽ quay sang châm biếm Lâm gia. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí thái tử phi, làm sao chịu để cho Lâm gia nổi bật, nếu Từ Canh thật sự nhịn chúng nương từ Lâm gia thì cũng thôi, rốt cuộc đó là ý của thái tử, cho dù mọi người không muốn cũng không dám lên tiếng, nhưng nếu Từ Canh hoàn toàn không có ý này. Vậy động cơ cố ý kích động tin đồn này của Lâm gia sẽ rất rõ ràng. Trong lòng Từ Canh vẫn không vui, đứng dậy đi 2 vòng ở trong phòng, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi tìm Hồng gia đế nói chuyện thẳng thắn. Gặp mặt bẩm báo hết những chuyện gần đây mình làm cho Hồng gia đế nghe, sau đó lại nhận sai nói. Tất cả là do con trai tự quyết định, lúc trước không đoán được Tuệ Vương Túc sẽ chen chân vào, kết quả mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Tình hình bây giờ ra sao? Hồng gia đế sắc mặt như thường hỏi. Từ Canh không biết ông có ý gì, cẩn thận trả lời. Hiện giờ nhi thần hoàn toàn không biết tình hình bên phía nhị đệ ra sao, nếu dừng cương trước bờ vực tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu thật sự bị ma xôi quỷ khiến muốn làm việc bất trung bất hiếu này, nhi thần cũng hết cách. Đến lúc đó mọi chuyện trở lên ầm ĩ, cho dù có muốn bảo vệ đệ ấy cũng không được. Tất nhiên Hồng gia đế biết từng câu từng chữ của Từ Canh đều là thật lòng, khi nghĩ đến đứa con trai thứ hai bị lợi ích làm mê muội tâm trí, Hồng gia đế không khỏi vô cùng thất vọng. Thật ra, ông cũng yêu thương những người con trai khác, nhưng Đại Lang là trưởng tử, lại là chữ quân kế thừa ngôi vua, ông yêu thương hắn hơn một chút thì có gì sai. Nhưng Nhị Lang lại ỷ vào nhà ngoại sinh ra dã tâm không nên có, đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Là do nó không muốn sống, con muốn bảo vệ nó thế nào? Hồng gia đế tức giận nói, còn con nữa, đã trưởng thành rồi mà còn lòng dạ đàn bà như vậy, bây giờ thì tốt rồi, tự mình chịu thiệt thòi. Ông đùng đùng mắng chửi Từ Canh một hồi, Từ Canh bị mắng đến phát ngốc, trong lòng mơ hồ, nhưng ngoài miệng lại chỉ dám vâng vâng dạ dạ, liên tục gật đầu nói đúng. Góc truyện audio.com. Hồng gia đế mắng xong, cuối cùng tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều, thấy dáng vẻ cúi đầu đáng thương của Từ Canh có hơi áy náy, giọng nói cũng dịu đi đôi chút. Về phòng suy nghĩ lại đi, không có việc gì thì đừng chạy lung tung ra ngoài. À, có nghĩa là chuyện này sẽ do trẫm quản lý. Từ canh, hắn đã hiểu, phụ hoàng của hắn mới đúng là cáo già, một con cáo già cực kỳ xảo trá vẫn luôn núp ở phía sau xem náo nhiệt. Nếu lúc trước hắn có lòng muốn mượn cơ hội giết chết Từ Long, Hồng Gia Đế chắc chắn sẽ phát hiện ra, tuy rằng sẽ không bởi vậy mà phế đi ngôi vị thái tử của hắn, nhưng trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Lão già này, có chuyện gì mà không thể nói ra, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Từ canh lắc đầu, lại nghĩ đến cha vợ tương lai của mình, càng ngày càng cảm thấy mấy ông già đó người này còn khó đối phó hơn người kia. Cách chương.